thích cô, đồ quậy là giỏi. Chương 85, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đấy bà chị thấy đấy, chị tôi đúng là ngu đúng không, cái gì cũng chỉ vì một chữ. Tình, mà thôi, Yến nhẹ nhàng nói, nó im lặng, thật sự nó không biết nói gì hơn, thật sự hơi bị sốc à nha, cũng có một chút hơi bực. Mà cũng có một chút rui rui, vậy mà nãy hát quên nói hình như ngoài cửa có người thì phải. Ý mà hình như không phải một người đâu mà cỡ 3,4 người ý, GT. LT, tôi, không phải là người đến phá hoại hạnh phúc của Phong và chị em. Nếu như em không phải là Google thì đừng làm như cái gì mình cũng PK. Nó, nhưng mà, Yến như nghĩ thấy điều nó nói có phần gì đúng và thuyết phục lắm. Nhưng cái nồi gì, nãy hát nghe em nói mà chị thấy bực luôn á, tôi không trách chị em dại dột mà tôi trách em vì quá ngông cuồng. Nó gạt con dao đang dí trên mặt mình xuống đất, không phải mà, là bà chị sai trước mà. Không phải tôi, tôi cất công vậy mà, không lẽ công cốc không kẽ chỉ vì một sai lầm nho nhỏ mà. Mà, thành ra như vậy sao? Tôi không tin, đúng rồi mà, tất cả là do bà chị, không phải tôi hay chị tôi, đúng rét. Yến tự nhiên ôm đầu, đi lùi lại về phía bức tường miệng cứ lầm bầm. Tôi không có sai, Yến tự nhiên móc một cây dao trong túi ra lao thẳng về phía nó. Dừng lại, bỗng dưng một giọng nói quen thuộc vang lên, làm Yến dừng lại mắt đảo qua người vừa thốt lên câu đó. Bỏ cây dao xuống, Minh nhẹ nhàng nói, tôi đâu có làm gì sai đâu. Yến đưa đôi mắt ngấn nước nhưng truyền cho Ngetea có cảm giác ghê, vừa nói vừa nhìn Minh như cố nói mình vô tội. Đúng rồi, không sai, bởi vậy nên bỏ con dao nha, từ từ nói chuyện. Minh cố nói chuyện nhỏ nhẹ, Yến như chăm chú lắm, tôi không sai nhưng mà nó sai. Yến hét lên rồi cầm dao lao về phía nó. Nó thì do ca tránh đờ si nên bị một nhát vào vai. Nói chung là không phải sâu chỉ là sướt ngoài da thôi nhưng mà máu chảy nhiều lắm. Keng, leng keng, leng keng, Yến sau khi đâm nó xong thì tự nhiên con dao đang cầm trên tay thì rớt luôn xuống đất. Tôi, không cố ý, em xin lỗi. Không cố ý mà, hức, xin lỗi, tôi xin lỗi, em xin lỗi, bà, chị có sao không, em, Yến bỗng dưng ôm đầu, rồi xin lỗi nó dữ dội nhỏ khóc. Tự nhiên nhỏ khóc rất nhiều, rồi nhỏ ôm mặt quỳ xuống đất. Sau đó còn có chuyện bất ngờ hơn, tự nhiên Minh ngồi xuống ôm Yến vào lòng. T, G, lợi dụng hé. GT, LT, cách chương.